Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, cao diễn. Đứng đầu đến tận đây, tổ trừ cái kia thần bí đại nhân bên ngoài, lợi hại nhất 5 người chết trong tay Lạc Phong. Lạc Phong trên mặt cũng không có lộ ra thần bí vẻ đắc ý. Cái này cái gọi là lợi hại nhất 5 người. Thực lực chân thật còn không bằng hóa khí cảnh của võ giả. Lạc Phong bỗng nhiên liền nghĩ đến một cái khả năng. Có lẽ cái này tổ chức căn bản thành lập không đến bao lâu thời gian. Điểm ấy từ bọn họ khẩn trương vơ vét có tiềm lực giác tỉnh dị năng. Nhưng còn không có giác tỉnh người liền có thể nhìn ra. Tuy nhiên Lạc Phong càng thêm hiếu kỳ là cái kia thần bí đại nhân. Lại tự xưng là thất lạc ở nhân gian thần. Ngữ khí rất lớn, nhưng cho người ta một loại có bệnh tâm thần. Hơn nữa còn không nhẹ cảm giác. Đoạn thời gian trước mới có ma tộc xuất hiện, hiện tại lại có tự xưng là thần nhân xuất hiện. Đến là thế nào? Lạc Phong tại trong cõi U Minh có loại rất là cảm giác mãnh liệt. Hắn luôn cảm thấy ma tộc cũng tốt, tự xưng là thần người điên cũng tốt. Tự hồ giữa bọn hắn tồn tại liên hệ nào đó, nhưng làm Lạc Phong muốn phải bắt được mối liên hệ này thời điểm. Nhìn thấy là tình huống như thế nào thời điểm, nhưng lại tổng bắt không được. Đã bắt không được, Lạc Phong dứt khoát liền quả quyết không hề đi bắt. Hắn tin chắc xe đến trước núi ắt có đường, chắc chắn sẽ có hiểu rõ ngày đó. Nghĩ tới đây, Lạc Phong liền chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên ngay tại hắn muốn đi thời điểm, bỗng nhiên cảm giác không gian một trận không thích hợp. Rất nhanh, khóe miệng của hắn liền câu lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Thần bí đại nhân, như là đã đến, vậy liền hiện thân đi. Thoại âm rơi xuống, ở trước mặt hắn 3 mét chỗ không khí dập dờn ra một trận gợn sóng. Sau đó từ bên trong đi ra một cái toàn thân bao khỏa tại dưới hắc bào bóng người cao lớn. Mà Lạc Phong thì là trước tiên nhíu mày lại, bởi vì hắn từ trước mắt hắc bào nhân này trên thân phát giác được dị thường, trên người hắn khí tức rất khác biệt. Tại hắc bào nhân này xuất hiện trong nháy mắt, trên người hắn liền tản ra một cỗ rất cường liệt áp bách khí thế, thậm chí trong lúc mơ hồ để Lạc Phong đều có chút không thở nổi. Trọng yếu nhất là người trước mắt này tu vi mới chỉ có luân hồi 4 cảnh. Có thể trên người hắn này cỗ bức nhân khí tức lại là so thần hoàng còn muốn nồng đậm. Thất lạc ở nhân gian thần. Lạc Phong trong đầu lại nghĩ tới câu nói này. Trong nháy mắt, hắn trong đôi mắt liền thêm ra một tia cẩn thận. Hắc bào nhân nhìn chằm chằm Lạc Phong, trọn vẹn chằm chằm nửa phút thời gian, sau đó mới chậm rãi mở miệng, thanh âm ngột ngạt, lại đồng dạng mang theo một cỗ áp bách người khí thế. Ngươi là ta trong cái thế giới này, gặp được người mạnh nhất. Đây là hắc bào nhân nói với Lạc Phong câu nói đầu tiên. Cũng là hắn đối Lạc Phong đánh giá. Đang lúc Lạc Phong chuẩn bị nói hai câu thời điểm, hắc bào nhân lại mở miệng. Nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta, về sau tại ta thống trị cái thế giới này về sau, ngươi liền sẽ trở thành dưới một người, trên vạn người tồn tại, ngươi để cho ta đi theo ngươi. Lạc Phong lấy một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn lấy hắc bào nhân. Gia hỏa này, còn giống như thật sự là bệnh không nhẹ a, lên liền muốn chính mình đi theo hắn, đây là đầu bị môn cho chen mấy lần. Sau đó lại từ trên lầu đến rơi xuống, đầu trước chạm đất sao? Hắc bào nhân không nhìn thẳng rơi Lạc Phong ánh mắt, chậm rãi nói, bởi vì ngươi bây giờ cũng không biết thân phận ta, cho nên ngươi hội tùy ý phỏng đoán rất bình thường. Nếu như ngươi biết thân phận ta lời nói, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ đi theo ta. Thân phận của ngươi, Lạc Phong quả nhiên sinh ra hiếu kỳ. Hắn cũng rất muốn biết, cái này thần bí tổ chức lão đại, thân phận đến tột cùng là cái gì? Hắc bào nhân lưng và thắt lưng hơi hơi thẳng tắp dưới. Thanh âm, cũng tại cũng bất giác sách cao hơn nhiều. ta gọi Cao Diễn là thiên giới tam thập lục thiên cương bên trong, thực lực mạnh nhất thiên khôi tinh. Thiên khôi tinh Cao Diễn, đây cũng là hắc bào nhân thân phận chân thật, mà Lạc Phong đang nghe tam thập lục thiên cương thời điểm. Trong lòng đúng là nhịn không được cuồng loạn dưới. Tam thập lục thiên cương, cũng là trong thần thoại, thiên giới thiên cung bên trong thần tướng, cũng chính là thật thần tiên. Trước mặt cái này bị hắn cho rằng là bệnh tinh thần gia hỏa, vậy mà thật sự là trong truyền thuyết thần. Tuy nhiên Lạc Phong biểu lộ ba động rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Cao Diễn cho rõ ràng bắt được. Nhất thời hắn trong giọng nói liền mang theo một tia đắc ý. Ta chính là thiên khôi tinh Cao Diễn. Đã ngươi là thiên giới thần tướng, làm sao lại xuất hiện địa cầu? Rất nhanh bình tĩnh trở lại Lạc Phong tỉnh táo hỏi. Cao Diễn tựa hồ là đã xác định Lạc Phong hội đi theo chính mình. Cũng không hướng Lạc Phong giấu giếm. Nói thẳng, 300 năm trước, ma giới tiến công thiên giới. Lưỡng giới khai triển, vô số ma thần cùng tiên thần giao chiến. Có chiến đấu, tự nhiên là sẽ có ma thần hoặc là tiên thần vẫn lạc. Mà ta tam thập lục thiên cương làm thiên giới thần tướng, tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai muốn đứng ra cùng ma tộc giao chiến. Chỉ là tại cùng ma tộc giao chiến thời điểm, chúng ta tam thập lục thiên cương bên trong ma tộc cái bẫy. Chúng ta bị ma tộc vây công rảo sát, cuối cùng chỉ có một mình ta tại lúc chiến đấu kích phát ra vết nứt không gian. Sau đó trong lúc vô tình liền lại tới đây, chỉ là ta này 35 vị huynh đệ cũng đã táng thân tại ma tộc trong tay. Nói đến đây thời điểm, Cao Diễn trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ sát khí. Tuy nhiên cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Vậy ngươi thành lập tổ mục đích liền là muốn gây dựng lại các ngươi tam thập lục thiên cương. Lạc Phong lúc này mới nghĩ đến tổ chức mang lên Cao Diễn lời nói, cũng vừa lúc cũng là 36 người gây dựng lại tam thập lục thiên cương. Cao Diễn lúc này khinh thường lạnh hừ một tiếng, tại ta đi vào cái thế giới này thời gian mấy chục năm bên trong mới phát hiện, trên cái thế giới này trừ một số có được kỳ lạ năng lực người bên ngoài, toàn bộ đều là phàm nhân. Phàm nhân cũng xứng trở thành tam thập lục thiên cương sao? Cao Diễn ngữ khí khá cao ngạo, hiển nhiên hắn là căn bản là không có đem trên địa cầu người cho để ở trong mắt. Ngược lại Cao Diễn lại lấy khoan dung ánh mắt nhìn Lạc Phong. Ta để ngươi một cái hèn mọn phàm nhân đi theo ta đường đường thần tướng. Đối với ngươi mà nói, cũng là ngươi lớn nhất đại vinh diệu. Ngươi tốt nhất đừng không biết tốt xấu. Cao Diễn, từ đầu đến cuối cũng không có đem Lạc Phong cho nhìn ở trong mắt. Bởi vì trong mắt hắn, Lạc Phong tuy nhiên rất lợi hại, có thể cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Với hắn mà nói, phàm nhân cũng là hạ đẳng tồn tại. Nhưng hắn dạng này tư thái, còn có dạng này ngữ khí, liền để Lạc Phong cảm giác được phi thường khó chịu. Hắn nhìn qua Cao Diễn, qua một hồi lâu mới mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một chút nghiền ngẫm. Ta nói, hiện tại là ngươi địa cầu người, ngươi ngữ khí giống như không thể là cái dạng này a. Địa cầu người? Cao Diễn lại là lạnh hừ một tiếng, ta là tại mệnh lệnh ngươi đi theo ta, mà không phải đang cầu xin ngươi. Ha ha cộp, Lạc Phong nhịn không được liền cười, trong tiếng cười mang theo vô pháp nói xem thường. Chẳng lẽ ngươi liền khẳng định như vậy, ta hội đi theo ngươi sao? Đừng tưởng rằng ta không biết tam thập lục thiên cương, nói là thiên giới thần tướng, thế nhưng là nói trắng ra, các người mạo xưng lượng cũng là tên hộ vệ mà thôi. Mặc dù là xưng hô bên trên cũng mang cái thần tự. Có thể các người địa vị căn bản không cao, chỉ bằng mượn loại này thấp xuống thân phận, cũng muốn để cho ta đi theo ngươi. Quả thực là buồn cười. Phàm nhân, người tốt nhất đừng không biết tốt xấu. Cao Diễn thanh âm bỗng nhiên lạnh lẽo. Cái gì gọi là chuyện hay?